Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1081 Trung hồn về quê cũ. Trung động này ngoạn ý bản chất chỉ là không gian ba chiều không gian chung một chút đến một khác. Điểm cao duy lối tát, là một loại tự nhiên hiện tượng, không sao cả ra đời với tiêu vong, trong đó một ít ổn định kết cấu thậm chí có thể duy trì đến địa lão thiên hoang. Mặt chữ ý nghĩa thượng cùng thiên địa đồng thọ, nhưng là tựa như hàng tinh thiêu đốt cùng hắc động. Hấp thu đều không phải là vô hạn giống nhau. Trung động sở cất chứa năng lượng rời đi là sẽ tạo thành tiêu hao. Đây cũng là vì cái gì này chính xác chạy đến quân địch đại bản doanh cửa nhà đơn binh trùng động. Trung cũng không có trực tiếp lao ra mấy chục chi đứng đầu đoàn đội hoặc là số lượng khổng lồ hạm. Đội quá cường năng lượng trong thời gian ngắn rời đi sẽ tiêu hao duy độ củng cố. Dao động trùng động tồn tại căn cơ. Đối với Ma Ta thần quốc sử dụng nhân vi khoa học kỹ thuật thủ công chế tạo ra tới phi tự nhiên. Trùng động càng là như thế, trước mắt như thủy triều hội đê trào ra đại quân chính thuyết minh thần. Quốc phương diện cũng không có tính toán cấp những người này lưu lại đường lui. Này chỉ là một lần một chuyến thả xuống. Một hồi nhằm vào Long Ẩn giới phái ra điều tra trùng động xuất khẩu cao giai đoàn đội đồng quy vô. Tận thức săn giết, chỉ tiếc ở nhân lực khó có thể với tới nhân tố hạ. Như thế quyết tuyệt đầu nhập biến thành đơn phương tàn sát nhưng so với thần quốc thất bại hành động. Càng thêm nôn nóng ngược lại là Long Nữ. Đánh tới lúc này nàng cũng nhìn ra đối diện không có khả năng phái tới cái gì cường địch. Không gian đã trở nên cực kỳ không ổn định. Địch nhân không có đạo lý làm cường giả ở cuối cùng tới mạo này không cần thiết nguy hiểm đi. Qua, nhưng đối nàng mà nói, muốn thực hiện mục đích của chính mình này thông đạo lại là ắt không thể thiếu, hy vọng vừa mới cố ý. Buông tha kia ba cái gia hỏa có thể ở thông đạo hỏng mất phía trước ngăn cản bên kia tiếp tục tiến. Hành này vô ý nghĩa hành động. Long nữ không khỏi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hủy thiên diệt địa công kích lại tiếp theo rằng. Có hơn một phút, Long nữ không có biểu hiện ra thực cố hết sức bộ dáng. Ít nhất thoạt nhìn là như thế, phía dưới trốn đào nguyên năm cái gia hỏa chật vật mà co rúm lại ở. Sương mù trận pháp bên trong, che trời lấp đất hỏa vũ bên trong lại ngoài ý muốn không có bị một giọt hỏa tinh dính vào. Người thoạt nhìn lại là thanh thế to lớn tai nạn cấp ma pháp kia cũng là từ ma pháp sư từng điều. Quỹ đạo tính toán ra tới. Lý luận thượng sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Đây là Long Nữ cố ý thả bọn họ một mạng khi đến tận đây khác. Lung lay sắp đổ trùng động chung rốt cuộc không còn có nửa cái người lao tới. Cùng Long Nữ sở liệu không kém, thông soái có lẽ sẽ không so đo có bao nhiêu người chết ở trên chiến trường. Nhưng bởi vì không cần phải nguy hiểm vận chuyển làm cho vô ý nghĩa thương vong liền thuộc về nàng. Chỉ huy thất sách một vị có tư cách cùng Vân Nhi ngang nhau cạnh kỵ trí giả không có đạo lý sẽ phạm. Loại này sai lầm, chớp chớp bởi vì toàn lực bùng nổ mà lộ ra bản tính một đôi long tộc dựng đồng. Long nữ trong lòng có chủ ý, hướng về chốn đảo nguyên năm người tạp lạc mà đi, nơi này như cũ không an toàn. Chúng ta hẳn là tiến vào trùng động rời đi nơi đây, long nữ phiêu nhiên mà rơi. Đi thẳng vào vấn đề. Ngươi ngốc a, ngươi cho rằng giết này đó phàm nhân liền đánh thắng chỉnh tràng chiến tranh. Cùng địa phương quỷ quái phía sau còn không biết có bao nhiêu càng cường đại địch nhân chờ xuất. Phát đâu, muốn đi chịu chết chính ngươi đi. Chúng ta nhận được mệnh lệnh chỉ thị tới thăm dò hỏa tinh dị thường mà thôi, hiện tại sứ mệnh đã hoàn thành hẳn là trở về phục mệnh. Nhưng không có lý do gì bồi ngươi đi tự sát, khuôn mặt tương tự kia đối nữ tử chung một cái lạnh. Giọng kêu gào nói, im miệng, chú ý đúng mực, vị này chính là công chúa đại nhân, được xưng là bà thanh niên bộ dạng nữ tử mặt âm trầm quát. Lớn, phẳng phất lúc trước đối với long nữ châm chọc mỉa mai chính là một người khác giống nhau. Tức thời, phương là trốn đào nguyên cùng cửu châu trong trò chơi mấy lần tao ngộ. Mặc dù trải qua mấy trăm năm như cũ sừng sững không ngã một khác nguyên nhân, vừa mới kiêu ngạo ương. Ngạnh đặng cái mũi lên mặt là bởi vì long nữ mất đi lực lượng lại rơi xuống đơn. Chỉ cần không phải thân thủ lộng chết liền có thể tùy ý bọn họ đắn đo. Nhưng hiện tại người nọ thật sự không tiếc dùng hết chính mình cuối cùng cơ hội toàn lực một trận. Chiến, hiện trường cục diện liền điên đảo lại đây, quyền sinh sát trong tay. Bọn họ mạng nhỏ hoàn toàn niết ở nhân gia trong tay. Xem long nữ đại khí không xuyễn tự tại yêu nhã. Nói vậy lại nương cuối cùng bùng nổ dư uy bóp chết bọn họ 3 năm chỉ tiểu con kiến cũng bất quá. Phiên trưởng chi gian, 300 tuổi kinh nghiệm nói cho bà. Vô luận trong lòng có bao nhiêu khó chịu, loại này thời điểm chính là đến túng. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, mới vừa rồi có thể có cơ hội cái sau vượt cái trước. Huống chi nàng trong lòng minh bạch vô cùng. Trước mắt này cao cao tại thượng thánh nữ tiên tử sợ là nhảy nhót không được nhiều thời gian dài. Loại này thời điểm, liền theo nàng hảo, ngay sau đó nàng lại mặt mang cung khiêm mà đối long nữ ôm tay áo mà ấp làm cái. Cổ lễ nói, thần chờ đa tạ công chúa cứu giúp, chỉ là này tiến vào trùng động, long nữ tỉ tỉ là một chút cũng không thèm để ý ra hỏa này hư tình giả ý dắp tâm hại người. Tùy ý vẫy vẫy tay phẳng phất không chút nào so đo lúc trước không mau. Khuyên phục nói, bổn cung tự nhiên rõ ràng hai bên thực lực chênh lệch. Cũng không có mang theo các ngươi hy sinh ý tứ. Chính tương phản, nếu chúng ta lưu lại nơi này hoặc là trực tiếp trốn hồi địa cầu. Ngược lại mới có thể làm tự thân lâm vào cực đại nguy hiểm giữa, hàng năm ở chung làm nàng đêm này. Đàn không biết xấu hổ lão gia hỏa ăn đến thấu thấu. Mới vừa rồi rốt cuộc nghĩ ra đủ để thuyết phục bọn họ kỹ xảo, chỉ giáo cho. Bà nhíu mày cung kính hỏi, trùng động là cao duy không gian ở không gian ba chiều thế giới. Hình chiếu, cho nên lý luận thượng mặc dù đồng thời đi qua với cùng điều trùng động. Ở không gian ba chiều mặt trên đối diện tương ngộ khả năng tính cũng gần như với linh. Điểm này ngươi rõ ràng đi, long nữ không hề co quáp, hồi phục nàng thường lui tới kia thong dong mỉm cười, bà gật đầu. Mày không có nửa điểm giãn ra ý tứ, nàng có chút lộng không rõ long nữ trong hồ lô muốn làm cái gì, nàng tựa hồ không có ý thức được. Long nữ cũng không hiểu được như thế nào điều khiển bọn họ phi thuyền. Ít nhất ở từ địa cầu bay tới hòa tinh đường xá thượng chỉ là học cái biết cái không thôi. Nếu không nàng sẽ không nghi hoặc vị này đã chiếm trước phi thuyền công chúa điện hạ vì sao còn muốn lãng phí thời gian tới thuyết phục chính mình, chính như ngươi đoàn viên theo như lời. Vừa mới này gần là địch nhân một tiểu sóng công kích mà thôi. Kế tiếp còn sẽ có đại quân liên tiếp không ngừng mà đánh tới. Cho nên đối chúng ta mà nói, vô luận là tử thủ hỏa tinh, vẫn là lui về địa cầu. Chỉ sợ kết quả đều sẽ không có cái gì khác nhau. Đúng không? Long nữ dùng thập phần ôn hòa thanh âm hướng dẫn từng bước, bà lại là gật đầu. Mày nhăn đến càng sâu, cho nên đối chúng ta mà nói. Muốn may mắn còn tồn tại xuống dưới duy nhất biện pháp chính là hiện tại tiến vào trùng động. Như vậy chúng ta liền sẽ cùng quân địch chủ lực ở cao duy ý nghĩa thượng đi ngang qua nhau. Trên thực tế lại có thể lông tóc vô thương mà ám độ trần thương, long nữ thanh tú khuôn mặt thượng. Lập lòe hiếm thấy cuồng nhiệt, bà lại lần nữa gật đầu. Lại cẩn thận mà đưa ra chính mình sầu lo, như vậy mục đích của ngươi đâu? Chúng ta đích xác muốn may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhưng ngươi muốn lại là cái gì? Nếu ngươi muốn làm chút thẳng đảo Hoàng Long, mưu toan một người đi hủy diệt đối phương mẫu tinh sự tình. Còn xin thứ cho chúng ta không dám phụng bồi. Tiến hóa, long nữ tản ra ngân huy long mắt chợt sáng ngời. Hết chương.